Tình nhân bí mật của thiếu tướng. Bảo bối, đừng chạy. Chương 885. Thiếu, gocchuyenaudio.com. Cập nhật so sách chương.